Em ngốc lắm phải không anh? Chương 2, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Làm tiếp, Hàn Hoài Phong, hắn, 17 tuổi, là hot boy của trường, thông minh học xuất sắc vô cùng luôn đứng ở top 5 của trường. Chiều cao lý tưởng 1m85, tổng giám đốc công ty MMT chuyên về đá quý lớn xuyên quốc gia là một vị chủ tịch tương lai. Sống tự lập từ nhỏ. Lâm Tuyết Phi, nó, 16 tuổi, dễ thương, đáng yêu, tiểu thư của Lâm gia, thích thù dai, học thì tạm tạm chứ không được giỏi gì, cao 1m73, Lâm Hải Đăng, anh, 17 tuổi, anh trai của nó, đẹp trai, học giỏi, cao 1m84, chủ tịch của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất châu Á, thương em gái. Một hình mẫu lý tưởng của bao cô gái. Hứa Minh Châu. Cô, chị, 17 tuổi, bạn cùng lớp của anh, hot girl, học xuất sắc, tốt bụng, dễ mến, dễ gần và dễ thương vô cùng, thích nói chuyện với nó, là một nhà thiết kế tương lai, cao 1m75, Trần Hoàng Minh, cậu, 16 tuổi, siêu đẹp trai, thua hắn và anh, sát gái, gia đình giàu có, là người Nhật gốc Việt Nam, không lo học mà đến cuối năm vẫn là học sinh giỏi. Cao 1m83, Vũ Ngọc Ánh Tuyết, nhỏ, 16 tuổi, bạn thân của nó, xinh đẹp giỏi giang mọi thứ, biết nấu ăn, cao 1m70, là đại tiểu thư của Vũ gia. Lương Gia Duy, 16 tuổi, biệt danh là Nô, đẹp dai dễ sợ, sát gái, thích tự do dù đã có người yêu, thích chiều chuộng người yêu, cao 1m81, gia đình giàu có vô cùng. Châu Tố Huyền, 16 tuổi, biệt danh là Su, bạn gái của Nô, xinh đẹp, nhưng có phần hơi hung dữ một tí. Học thuộc dạng khá, cao 1m78. Hay ghen, do anh Nô của chúng ta khá là đẹp trai đó mà. Lưu Gia Bảo, 16 tuổi, cao 1m86, đẹp, giỏi, hát hay, dễ thương, gia đình giàu có, dịu dàng làm đốn tim bao nhiêu là cô nàng. Huỳnh Thiên Tuấn, 17 tuổi, cao 1m87, học giỏi, gơ lang, giàu có, một playboy thứ thiệt, rất ngầu, bạn của nó, một cao thủ của game LMS. Kim Thủy Tiên, 17 tuổi, đanh đá, xinh đẹp, nhờ son phấn, gia đình có công ty mỹ phẩm lớn, ghét nó, thích hắn, chuyên dụ dỗ đàn ông. Nguyệt Kim Chi, cô ta, 17 tuổi, đánh đá, bạn của chuyên đi dụ dỗ đàn ông nhờ nhan sắc, gia đình cũng tương đối giàu có, ghét nó, cô, nhỏ, Su, đang định cô bạn trai của Su. Ngô Minh Đức, 24 tuổi, thầy giáo, đẹp trai, dạy giỏi, ân cần, nhiều fan nhất là nữ sinh và các cô giáo trong trường. Cao 1m90. Gia đình có một công ty lớn mà không làm lại thích đi làm giáo viên. Ngô Cẩm Tú, 15 tuổi, em của Minh Đức, xinh đẹp, có tâm hồn xấu xa, học giỏi, muốn hắn là của riêng cô, cùng một nhóm với Kim Chi và Thủy Tiên. Hạ Kim Tuyết, 24 tuổi, cô giáo chủ nhiệm lớp nó, dạy môn văn nên nói chuyện nghe rất ư là hay, xinh đẹp, hơi dữ, do cái lớp quá ngoan nên mới thành ra vậy. Đôi lúc lại dịu dàng vô cùng. Dù đã 24 tuổi những cô vẫn còn rất tuổi tin nha. Để ý thầy Đức lâu lắm rồi. Cô cao 1m72. Mãi bên em anh nhé. Bây giờ T, G sẽ bắt đầu phỏng vấn nó và hắn nha. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. T, G, xin chào hai bạn. Nó, chào tác giả, hắn, chào T, G. Bạn có ấn tượng nào về lần đầu tiên gặp Phong vậy Vi? Nó, anh ta vô cùng đáng ghét, xấu xa, khó chịu, lạnh lùng, T, G, nhiều đó được rồi bạn. T, G, còn bạn Phong, bạn có ấn tượng nào về lần đầu tiên gặp Vi vậy? Hắn, hậu đậu, hung dữ, nó, bộ anh không có cái anh không có được cái ấn tượng tốt nào về tôi sao? Hắn, bộ cô có cái ấn tượng tốt nào về tôi sao? Nó, T, G, thôi hai bạn được rồi. T, G, bạn sợ nhất là cái gì vậy Vi? Nó, tôi sợ nhất là con sâu. T, G, sao bạn giống mình quá vậy bắt tay? T, TG. Còn bạn thì sao Phong? Hắn, tôi sợ nhất là lúc con gái khóc. TG, còn gì nữa không Phong? Hắn, à còn. Tôi sợ nhất là mất đi người mà mình yêu. TG, nhiều đó thôi à, hắn và nó. TG, thôi tối rồi hai bạn về ngủ đi, mình cũng về ngủ đây, bye bye. Hắn, tạm biệt, sải bước đi luôn. Nó, bye bạn nha. Ba, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế là đã kết thúc cuộc nói chuyện buôn dưa bán lê của T, G và nó với hắn. Cách chương.